Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Dãy rùa. Phòng ốc, công trình kiến trúc ngày đầu tiên liền cháy hừng hực lên, ngút trời giống như hỏa quang, đem trọn cái hoàng thành bao phủ lại, thì liền thành tường, thành cung, hoàng cung các loại đều không có trốn qua một kiếp. Từ 40 tòa luyện thiên đại trận tạo thành hỏa diễm, vô cùng vô tận, thật sự là nhiều lắm, thông đỏ như lửa hỏa diễm. Tại sung túc số lượng dưới, phát sinh biến chất, toàn bộ đều biến thành màu tím đen, càng thêm hung mãnh nhiệt độ. Theo cái này chút ngọn lửa màu tím đen bên trong truyền ra, ngộ người liền phần, ngộ vật liền đốt, đủ loại tiếng kêu thảm thiết tại trong hoàng thành liên tiếp vang lên, nhất là những cái kia thanh niên trai tráng đàn ông. Tại cỗ này vô cùng vô tận hỏa diễm trước mặt, cái gì quân lệnh, cái gì lưu thủ thành tường, toàn diện đều là cẩu thí. Nguyên một đám hốt hoảng ném đi binh khí trong tay, lại đem trên người chiến giáp cởi xuống, hướng về không có hỏa diễm địa phương phóng đi. Nhưng bọn hắn nguyên một đám rõ ràng suy nghĩ nhiều. 40 tòa luyện thiên đại trận đem trọn tòa hoàng thành bao phủ lại, khắp nơi đều là hỏa diễm, hình thành một vùng biển mênh mông bát ngát biển lửa. Thì liền Lam Long Quốc những cái kia bách chiến tinh binh, tại 40 tòa luyện thiên đại trận điên cuồng luyện hóa phía dưới, cũng đang sợ hãi trốn xuyên lấy. Thiên Phượng Vương Quốc cái kia 1 triệu binh lính, còn có Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông võ giả, cả đám đều một dạng. Cỗ này hỏa diễm thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không phải là nhân lực đủ khả năng ngăn cản được. Thì ngắn ngủi này vài phút bên trong, trong hoàng thành tất cả phòng ốc đều bị nhen lửa, cường thịnh hỏa quang trùng thiên mà lên. Tuyệt đại đa số người tại ngắn ngủi này vài phút bên trong đều bị đốt thành tro bụi, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Phòng ốc phá nát, khói lửa phóng lên tận trời, kinh khủng hỏa quang vẫn còn tiếp tục lan tràn. Lam Nguyên Thần mang theo một đám văn võ đại thần, còn có một số tâm phúc cùng các lão, thiên sứ, quốc sư bọn họ đám người, chật vật theo trong hoàng cung trốn thoát, đứng tại trên quảng trường, nhìn qua chung quanh kinh khủng hỏa diễm, sắc mặt dữ tợn, trên mặt hiện đầy sát ý. Văn vương ngươi đặc mã khinh người quá đáng, cô thề, muốn uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt, đã gỡ mối hận trong lòng. Lam Nguyên Thần mắt đỏ, tức giận gầm thét lên, không tốt, bảo hộ bệ hạ. Đột nhiên, một đoàn to lớn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, hướng lấy đám người bọn họ đốt cháy đi qua. Chung quanh đều là loại này mạnh mẽ hỏa diễm. 10 cái thân vệ gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng vọt lên, đem chân nguyên lực bức ra bên trong thân thể, đem Lam Nguyên Thần cho bảo vệ. Xoẹt xoẹt xoẹt, hỏa diễm bá đạo liền xem như gặp phải chân nguyên lực, vẫn tại tiếp tục đốt cháy, hướng về bọn này thân vệ thiêu đi, cho lão phu phá. Các lão lạnh hừ một tiếng, phiên thiên ấn đánh ra, đem bao trùm tới hỏa diễm toàn bộ đánh tan. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Các lão quan tâm mà hỏi. Cô không có việc gì. Lam Nguyên Thần lắc đầu. Các lão, lúc này chúng ta có thể có phương pháp gì phá địch? Lam Nguyên Thần vội vàng hỏi. Đúng vậy à các lão, có cái biện pháp gì? Ngươi cũng đừng che giấu, mọi người hiện tại cũng là trên một sợi thừng mặt châu chấu. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Thiên Phượng Thân Vương vội la lên. Các lão người liền mau nói đi. Huyền Cửu Thiên thúc giục nói. Thực không dám giấu giếm, trước mắt tòa trận pháp này gọi là luyện thiên đại trận, huyền giai cực phẩm trận pháp, vẫn là ta Vọng Thiên Các bất truyền chi bí. Lão phu tuy nhiên không biết văn vương cái kia hôn quân là như thế nào lấy được, nhưng theo trước mắt những trận pháp này uy năng đến xem, nó chí ít có 40 tòa trận pháp tạo thành. Nói câu đả kích mọi người khí thế, nương tựa theo chúng ta mắt hạ thủ đoạn, căn bản là không cách nào phá rơi những thứ này luyện thiên đại trận. Vì kế hoạch hôm nay, cũng có các loại những thứ này luyện thiên đại trận bên trong nguyên thạch toàn bộ hao hết. Khi đó mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Các lão mặt âm trầm nói ra, nếu như vậy, vậy chúng ta Thiên Phượng Vương quốc 100 vạn đại quân, chẳng phải là đều phải chôn vùi ở chỗ này. Thiên Phượng Thân Vương sắc mặt đại biến. Hừ, các lão lạnh hừ một tiếng. Ngươi muốn là cảm thấy mình có bản sự kia, hiện tại cũng có thể mang theo ngươi 100 vạn đại quân phá vây. Bất quá lão phu khuyên ngươi, còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. 40 tòa luyện thiên đại trận đốt cháy thời gian dài như vậy, bọn họ bất quá đều là một đám người bình thường. Tại cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm trước mặt, 100 vạn đại quân bây giờ có thể còn lại 10.000 coi như thắp nhang cầu nguyện. Các lão châm chọc nói, các lão, chúng ta cần muốn làm thế nào? Lam Nguyên Thần cố nén sát khí hỏi, tập hợp tất cả võ giả, còn có hắc giáp về, vứt bỏ tất cả phổ thông binh sĩ, ở chỗ này phòng thủ, cùng nhau vận chuyển chân nguyên lực ngăn cản luyện thiên đại trận đốt cháy. Không phải vậy chúng ta tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Các lão nghiêm túc nói, cô mấy chục triệu thanh niên trai tráng đàn ông binh lính, còn có 4 triệu tinh nhuệ, thì từ bỏ như vậy. Lam Nguyên Thần rất không cam tâm, bệ hạ, người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết, chỉ cần có thể còn sống, liền có thể đông sơn tái khởi. Đừng nói là cái này mấy chục triệu thanh niên trai tráng đàn ông, còn có 4 triệu binh sĩ, lại thêm hoàng dân chúng trong thành, những người này toàn bộ chết hết. Chỉ cần bệ hạ ngươi vẫn còn, liền có thể đăng cao nhất hô, lần nữa tụ lại lên một nhóm lớn binh sĩ. Muốn là liền ngươi cũng đã chết, cái kia Lam Long quốc cũng liền thật xong. Các lão khuyên nhủ, văn vương ngươi thật hèn hả? Đánh không lại cô thì vận dụng như thế hạ lưu thủ pháp. Cô thề, cùng ngươi không đội trời chung. Lam Nguyên Thần tức giận chỉ thiên gầm thét lên, còn đứng ngây đó làm gì? Phát tín hiệu đạn, đem tất cả võ giả toàn bộ tập trung ở này, còn có 100.000 hắc giáp về. Các lão giận dữ hét, một tên vọng thiên các thuộc hạ, vội vàng đem đạn tín hiệu lấy ra ngoài, trên không trung tách ra hoa mỹ pháo hoa. Bên ngoài hoàng thành, Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, lạnh lùng nhìn qua trong thành phương hướng. Ngay lúc này, nhìn thấy trong hoàng thành thả ra đạn tín hiệu, ô, còn chưa chết sạch, lại còn muốn phóng thích đạn tín hiệu cầu viện. Chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, liều mạng 40 tòa luyện thiên đại trận lần nữa tổn hại căn cơ, bộc phát ra cực hạn hỏa diễm, dưới khống chế của hắn, hướng về đạn tín hiệu phương hướng đốt cháy đi qua, vô cùng vô tận hỏa diễm, đem trọn cái hoàng thành cho lấp đầy, ngoại trừ hoàng cung bên ngoài, cái khác tất cả địa phương, bao quát đám kia binh lính bình thường cùng bách tính, toàn bộ đều bị luyện hóa, duy có một ít tu vi cao thâm võ giả còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Coi như thế, bọn họ cũng nhanh muốn kiên trì chấm dứt, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Hắc giáp vệ tạo thành bức tường người, ở ngoại vi phòng ngự, tất cả võ giả vận chuyển chân nguyên lực, phóng thích thành lồng năng lượng, đem những ngọn lửa này ngăn cản ở bên ngoài. Các lão hạ lệnh, 100.000 hắc giáp vệ tại hắn điều động phía dưới, tạo thành từng đạo bức tường người, đem bọn hắn bảo vệ. Đồng thời mấy trăm ngàn võ giả, nguyên một đám không tiếc bất cứ giá nào, vận chuyển chân nguyên lực nối liền cùng một chỗ, kết thành một tòa năng lượng thuẫn, hàng đầu đỉnh trên bầu trời hạ xuống tới hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài.